cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia Uy nghĩ hèn gì Vũ Thành lại giữ Trình Vân đến như vậy, thì ra đều vì thân phận thật của cô. Tuy nói Đàm Thiên Thu đã rút khỏi giới hắc đạo từ lâu nhưng tên tuổi vẫn là bậc nhất trong giới. Nếu để kẻ khác biết đến Trình Vân chính là con gái ruột của Đàm Thiên Thu, sớm muộn gì sẽ nhiều tai ương không đáng. Có Trình Vân thư thái đi cùng Tần Liên quanh dạo phía bể bơi, không khí vô cùng náo nhiệt, mà đa số những vị khách hôm nay đều có địa vị cao, ai nấy đều vô cùng vui mừng chơi đến nhiệt huyết đi. Những vị cổ đông Vương thị đều một mực chung vui trong bữa tiệc sinh nhật một lần trong đời này của Vương Gia Uy, vì trước kia anh có tổ chức cũng chỉ mời những người thân nhất chứ chưa bao giờ hoành tráng như bây giờ. Nghe bảo lần này là do một tay Tần Nhi cùng Tần Liên tổ chức nên Vương Gia Uy đến phút chót mới biết được, bốn đứa trẻ ngày càng lớn càng trổ mã hẳn ra. Cặp song sinh lớn lên lại là bản sao y đúc của Vương Gia Uy và hai cô gái mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành y như mẹ nó. Bốn đứa nhóc này lớn lên coi bộ rất hao của cải cho xem, tài nguyên tốt đến thế mà. Nhất là tên nhóc Vương Tần Vĩ đó, ngày một lớn thì bản tính y hệt Vương Gia Uy bây giờ, vô cùng kiệm lời và vô cùng ít thể hiện cảm xúc. Cậu thích trẻ con vậy sao? Bọn chúng dễ thương vậy mà ai mà không thích được cơ chứ? Trình Vân láo cá đánh vào mông Tần Liên một phát rõ đau, làm cho nàng ta la oán lên một trận. Hai cô nàng đang khoác tay vui vẻ trò chuyện đi trên dọc đường hồ nước thì lại bị hai nữ nhân trước mắt chắn đường. Người con gái bên cạnh Tần Liên rõ biết là ai, Trương Gia Hân, con gái rượu của Trương Gia, năm lần bảy lượt theo đuổi Lãnh Minh nhưng đều nhận kết quả ê chề, sau đấy cũng năm lần bảy lượt tỏ vẻ muốn khiêu chiến với cô mỗi khi gặp trên đường. Còn vị kia thì, chào, tôi là Lương Tiêu Kỳ, là học tỷ lớp trên. Lương Tiêu Kỳ nở nụ cười chia tay ra như muốn bắt tay với Trình Vân giới thiệu bản thân mình nhưng liền bị cô phớt lờ. Vậy sao, tôi Trình Vân. Nói xong định quay người rời đi nhưng bị lời nói mỉa mai đằng sau của Lương Tiêu Kỳ mà khựng người quay lại nhìn cô ta bằng ánh khó chịu. Thái độ khinh thường người này của Trình Tiểu Thư là, do anh trai nào dạy bảo sao? Nhiều anh lắm, chị muốn anh nào em giới thiệu anh đấy cho nha. Cô cũng chẳng thua gì liền nói trong nụ cười khinh khi, cái thái độ không biết trước sau này của cô làm Lương Tiêu Kỳ như con nhím dựng tóc gáy cả lên. Ít nhiều chị ấy cũng lớn hơn em đấy cô bé. Nói chuyện phải có kính ngữ chút chứ sao đi học mà thể hiện mình giống mấy đứa thất học vậy. Trương Gia Hân cảm thấy Trình Vân giống hệt Tần Liên, tỏ ra cái thái độ khinh thường không để người khác vào mắt, trong trường đều đụng mặt qua nhiều lần không lần nào là cay cú với thái độ của cả hai. Nên hôm nay mới có dịp gặp mặt nên liền kéo nhau ra giáp mặt thể hiện ý muốn dạy bảo đàn em của mình, nhưng mà chọn sai người rồi. Vậy ý của chị bảo bọn tôi rằng gặp mặt hai người phải cúi đầu chào hỏi hay sao? Ủa? Từ khi nào trong trường có quy định đó vậy? Chúng tôi không phải kẻ hèn nhát để bọn chị đè đầu cưỡi cổ đâu. Tần Liên sao có thể nhịn nhục cho được, cô không biết Lương Tiêu Kỳ có ý gì muốn đụng độ với Trình Vân nhưng với Trương Gia Hân kia tất nhiên sẽ chẳng khách khí gì mà sẵn sàng chiến đấu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Hân bị lời nói của Tần Liên làm cho thức điên, định xông đến đánh một trận nhưng liền bị Lương Tiêu Kỳ ngăn lại. Đúng là khí thế của người có trai bao đấy nhỉ, coi bộ chị phải học hỏi ở em rồi. Nếu vậy em cũng chẳng phiền giúp chị đâu, nếu cần em luôn sẵn sàng chia sẻ nhưng chị có dám làm hay không thôi. Hai cô gái không ai nhường ai, khí thế cả hai đều bừng bừng ánh lửa nhưng suy cho cùng ánh lửa phía bên kia sớm bị dập tắt sớm thôi. Thế sao, coi bộ em rất điêu luyện. Tất nhiên rồi chị, làm bạn tình trên giường mà sao không điêu luyện cho được, nếu không sẽ làm người kia chán lắm. Lời nói cô vừa tắt thì Lương Tiêu Kỳ có chút khựng lại, mặt mày trở nên méo mó đi hẳn, rừng sớm đã điều chỉnh lại bình thường, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Trình Vân. Thật không ngờ Trình Tiểu Thư lại buông thả, hừ đốn như vậy, uổng công Vũ Tổng đưa cô theo cùng đến đây. Em thấy chị đang thiếu mùi trai đấy nên mới nhảy đành đạch trước mặt em. Trình Vân lắc đầu tỏ vẻ chán ghét Lương Tiêu Kỳ, suy cho cùng cô ta giáp mặt muốn chỉnh đốn cô không phải duy nhất vì thái độ cao ngạo của mình mà còn vì Vũ Thành sao. Có vẻ như Lương Tiêu Kỳ đã để ý đến Vũ Thành từ rất lâu rồi nhưng mà bản thân nhớ Lương gia chỉ có mối làm ăn với Vương Thị, nào có qua lại với Vũ Thị. Nhưng nếu chính đáng suy nghĩ kỹ không hẳn là Lương gia có ý định muốn hợp tác với Vũ Thị đi. Lương Tiêu Kỳ cứ như mất kiểm soát bởi lời nói chua ngoa của cô, liền giận dữ săn tay áo xông lên định đánh Trình Vân. Nhưng vừa đi đến một bước thì liền đã bị Từ Khanh hất sang một bên, cô ta mất đà liền ngã bổ xuống hồ bơi. Cứu, cứu với tôi không, biết bơi. Mọi người bị thu hút bởi tiếng la thất thanh ấy, Lương Bằng đang vui đùa trò chuyện cùng những doanh nhân đằng xa nghe được tiếng con gái mình liền vác thân nặng nề chạy về phía hồ bơi. thì đã nhìn thấy toàn thân Lương Tiêu Kỳ ướt sũng được một nhân viên bảo an cứu lên, toàn thân nhếch nhác cùng với lớp trang điểm chảy trên khuôn mặt trái xoan, Hà càng nhìn càng trở nên xấu hổ đi. Là cậu ta, là con nhỏ đó sai người đẩy con xuống hồ bơi, mày là con nhà ai mà dám, làm vậy với con tao hả, mày có biết tao là ai không? Lương Bằng hùng hổ đỡ Lương Tiêu Kỳ đứng dậy định đi đến cho Trình Vân một bài học nhưng đã bị lực khống chế Từ Khanh chặn lại, ông ta hòng học tức giận la tán loạn lên. Là Lương Tổng, ông định làm gì với người phụ nữ của tôi nhỉ? Vũ Thành sớm đã bị tiếng ồn ngoài đây chú ý đến nhưng thấy Trình Vân có thể kiểm soát được tình huống nên chỉ để Từ Khanh phía xa trông coi. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng trở nên sùm thu hút người người hơn, anh mới lạnh nhạt đi đến. Em không cố ý đâu. Là do chị ta ỷ mình là học thì bắt em phải cúi đầu chào hỏi còn. Trình Vân giả vờ ngập ngừng đáy mắt quay qua nhìn Lương Tiêu Kỳ ý hiện lên mắt sự mãn nguyện. Chị ta còn nói Trình Vân, có trai bao rồi, còn bắt cậu ấy quỳ xuống xin lỗi. Tần Liên nói vô cùng quyết đoán, có câu đúng có câu sai nhưng thì đã sao. Ai biểu hai con nha đầu kia dám động độ chỉnh đốn bọn cô thì thêm mắm thêm muối một xíu đã chết ai. Này con kia mày đừng đổi trắng thay đen vậy chứ, bọn tao bắt nhỏ đấy quỳ khi nào. Trương Gia Hân một phen hú vía với cảnh tượng vừa rồi nhưng khi nghe lời nói sằng bậy từ Tần Liên liền không nhịn được mà lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành tức giận lấy ra một phi tiêu trong người tàn nhẫn ném thẳng vào đầu gối của Lương Tiêu Kỳ trước sự sợ hãi của mọi người. Không ngờ anh lại ra tay thẳng thừng như vậy khi chưa biết được cô gái trong lòng Vũ Thành lúc đấy cũng ngạo mạn thế nào. Vũ Tổng, người là thế nào vậy hả? Tại sao không hỏi người của cậu đã làm gì con gái tôi mà lại dung túng như vậy? Lương Bằng sốt sắng lấy đại một cái khăn băng bó vết thương cho con gái mình, vết thương do phi tiêu găm vào là đã trúng vào mạch máu ở chân chưa chắc có thể điều trị. Lương Tổng à, tôi nghĩ ông đề cao bản thân mình quá mức rồi đấy. Con gái ông xúc phạm người của tôi thì không biết nên xử lý như thế nào. Vũ Thành lạnh nhạt quăng cho ông ta ánh mắt vô cùng sắc lạnh, bất giác khi Lương Bằng nhìn vào vô cũng sởn gai óc mặc nhiên không dám nhìn thẳng vào. Nhưng người phụ nữ của cậu, không phải cũng xúc phạm con gái tôi sao? Đúng đấy, Vũ Thiếu con nhỏ này khi chưa có anh đến đã nói những lời ghê tởm đến mức nào đâu, thật không ngờ Vũ Thiếu có thể chấp nhận một đứa con gái buông thả du xê võ y gờ mình như vậy. Trương Gia Hân tuy có sợ hãi nhưng vẫn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cho Lương Tiêu Kỳ mặc dù chưa biết hậu quả thế nào. Ra tay đi, ánh mắt ác độc hiện rõ lên đôi mắt sắc bén của anh, giờ phút này có thể cảm nhận được một luồng khí u ám phát ra từ trên người Vũ Thành khiến cho những người chứng kiến một phen giật bắn mình. Mà ba người anh em còn lại cũng bất ngờ với thần sắc này của Vũ Thành, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận đến mức ra tay trước mặt mọi người, xem ra Trình Vân kia quả thật là giới hạn cuối cùng của anh. Từ Khanh tàn nhẫn lấy một con dao găm nhỏ cho người đi đến bóp họng Trương Gia Hân, động tác điêu luyện đã lấy đi nửa cái lưỡi của cô ta. Trương Gia Hân đau đớn như chết đi sống lại ôm một họng đầy máu ỉ a khóc không thành tiếng dưới nền đất cỏ. Có vẻ như những ai chứng kiến được cảnh tượng này đêm nay về. Đều ám ảnh cho mà xem, cậu, yên tâm không thiếu phần hai cha con ông đâu, Từ Minh đem về bang. Vũ Thành nghiêm nghị kéo Trình Vân đi khỏi, thế là buổi tiệc sinh nhật của Vương Gia Uy liền kết thúc sau hậu họa sùm của lớp trẻ gây ra. Em xin lỗi mọi người nha, gây ra chuyện không đáng có rồi. Không sao đâu, Trình Vân chỉ cảm thấy chút lỗi khi gây ra chuyện không đáng có tại yến tiệc của Vương Gia Uy, chỉ là đang vui vẻ thì lại bị kẻ phiền phức chặn ngang chỉnh đốn mới không kiềm chế quên đi mình đang trong buổi tiệc lớn. Trình Vân này xem ra không phải nha đầu dễ chọc đâu. Không phải giống em sao? Hàn Thiên Ôn nhu nhéo vào má bánh bao của Lãnh Minh An, nhìn được một dáng vẻ khác của Trình Vân thật sự có chút gì đấy hồi trẻ của cô. Luôn luôn giả vờ mình là người vô tội trước mọi chuyện, sau đấy mới lộ ra bản thân mình mới chính là hổ mẹ. Cũng chính vì biết người đàn ông của mình sẽ luôn dung túng cho sự ngang tàn của mình. Cách chương.